Thần Võ Thiên Đế, chương 235, Cổ Thành Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thứ 5 chính là tứ trụ kình thiên chi địa, khu vực hạch tâm, chỗ này bầu trời hỏa hồng, có một loại không hiểu khô nóng, khiến cho tâm thần người bất an. Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều, Tiểu Lộc xuyên qua quang môn về sau, hai nữ đều bị cảnh vật trước mắt sợ ngây người. Từng đóa dáng đỏ treo trên cao đỉnh đầu, mỗi một đóa dáng đỏ bên trong, cũng có một đạo cường đại võ hồn, hoặc thú, hoặc chim, hoặc cá tại nhìn xuống người tới. Tiểu Lộc lộ ra vô cùng kích động, toàn lực chạy tới phía trước. Cái này một không gian nhìn không đến bất luận cái gì thực vật, có thể nói đất cằn nghìn dặm, chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sẫm huyết thạch, hoặc là sông nham thạch, huyết hồng hồ nước cùng đại lượng bạch cốt. Phía trước tại chỗ rất xa, như có một tòa cổ xưa thành trì, tại cát vàng bên trong lộ ra suy bại tàn lụi. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đuổi kịp Tiểu Lộc, song song rơi vào Lộc trên lưng, lặng yên mà đứng, như kiều hoa như ngọc. Lục Vũ nói, lần này đi rất xa, hai vị tỷ tỷ hay là cùng nhau thừa cưỡi. Tiểu Lộc trước mắt dài ước chừng một trượng, nhưng nhẹ nhõm nâng lên ba người, không tốn sức chút nào. Trên lưng không gian cũng đầy đủ ba người cưỡi. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, hơi sự tình trầm ngâm liền tiếp thu Lục Vũ đề nghị. Ba người điều chỉnh vị trí, Bạch Tuyết phía trước, Hoa Ngọc Kiều ở giữa, Lục Vũ ở phía sau. Tiểu Lộc chạy rất vui mừng, tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Bạch Tuyết mới đầu chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng về sau dần dần cảm thấy không thích hợp. Lục Vũ, ngươi nói Tiểu Lộc có thể biết đường, cái này là vì sao? Lục Vũ lạnh nhạt nói, bởi vì, nó từng tới nơi này. Cái gì, cái này sao có thể? Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều song song kinh hãi, Tiểu Lộc làm sao lại tới qua không gian thứ 5? Lục Vũ nói, Tiểu Ngũ đã từng có người chủ nhân của nó trước kia ngay ở chỗ này. Hoa Ngọc Kiều kinh dị nói, cái kia sau đó thì sao? Lục Vũ chần chờ nói, về sau Tiểu Ngũ chủ nhân đã chết, ta nếu không có đoán sai, chủ nhân của nó liền táng tại phía trước tòa thành kia bên trong. Bạch Tuyết ngạc nhiên nói, người ngay từ đầu liền biết rồi, không kém bao nhiêu đâu, có Tiểu Ngũ dẫn đường, có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền phức, chỉ là sự tình này, cắt không thể nói cho người khác biết, không phải vào thành về sau, sẽ có đại phiền toái. Hoa Ngọc Kiều nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta còn không ngốc. Hai nữ đều là người thông tuệ, cho dù gặp gỡ Thiên Huyền Tông cao thủ cũng sẽ không tiết lộ việc này, nếu không tất có phiền phức. Tiểu Lộc đạp không mà đi, một cái lên xuống liền là trăm trượng, khoảng cách tầm nửa ngày sau, tòa thành trì kia liền đã tới gần. Hoàng Sa Bách Chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan thề không trở về. Tòa cổ thành này tràn đầy khí tức tang thương, thành trì đã tàn phá, tựa hồ sớm đã không còn người. Nhưng là trong thành có phong vân tại hội tụ, có cao thủ khí tức đang tràn ngập, phóng xuất ra cường đại lực chấn nhiếp. Bạch Tuyết tỷ tỷ, lần này Thiên Huyền Tông, nhưng có cao thủ thiên vũ cảnh tùy hành. Lục Vũ nghĩ đến một ít chuyện, vội vàng hỏi thăm. Bạch Tuyết nói, hẳn là có một vị, nhưng thân phận cụ thể ta không biết rõ tình hình, hẳn là xuất từ Chiến Tông Thượng Tam Điện. Hoa Ngọc Kiều lo lắng nói, có loại cao thủ này tại hiện trường, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Lục Vũ trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, bình thường tới nói, loại trường hợp này, cao thủ thường thường sẽ trước mất mạng. Sau nửa canh giờ Tiểu Lộc đi tới bên ngoài cổ thành. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều bồng bình hạ xuống, ở trước mặt người ngoài các nàng cũng không dám và Lục Vũ cùng cưỡi. Lục Vũ an ủi Tiểu Lộc cảm xúc, để nó chớ có kích động, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khóe. Trong cổ thành có một tòa cung điện to lớn, ngoài điện đứng vững một khối cao lớn bia đá. Giờ phút này, tại cái kia phía ngoài cung điện, hội tụ cao thủ tứ đại tông môn, một trận chém giết đã chuẩn bị kết thúc. Thiên Huyền Tông, Tử Điện Tông, Phi Vân Tông, Lam Huyết Tông đều có một vị cường giả thiên vũ cảnh, bốn đại cao thủ đều tại tranh đoạt cái kia cự tấm bia đá lớn bên trên một cây trường thương, đại chiến đã vượt qua nửa tháng. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đánh lén, bốn đại cao thủ lại lần lượt chết đi. Kể từ đó, nơi này trở thành nguyên vũ cao thủ xưng bá khu vực tứ đại tông môn, những nguyên vũ kia cửu trọng cảnh giới cao thủ tiếp tục cướp đoạt thời khắc không ngừng. Đệ tử của linh vũ cảnh tất cả đều phân bố ở ngoại vi, căn bản không dám tới gần, sợ tai bay vạ gió. Làm Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều lúc chạy đến, tứ đại tông môn tổn thất nặng nề, vết thương chồng chất. Tất cả nguyên vũ cửu trọng cảnh giới cao thủ toàn bộ chiến tử, nguyên vũ bát trọng cảnh giới cao thủ thân chịu trọng thương, vẻn vẹn số ít nguyên vũ thất trọng cảnh giới cao thủ tại hiện trường chỉ huy. Trên tấm bia đá, một thanh toàn thân đỏ sẫm hoa văn trường thương phóng xuất ra tuyệt thế phong mang, ẩn chứa chí dương chí cương sát khí, làm cho lòng người sinh tham lam, hận không thể đem hắn cướp đến tay bên trong. Tiểu Lộc nhìn thanh trường thương kia, trong mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt, xúc cảnh sinh tình. Bạch Tuyết sợ hãi than nói, binh khí thật lợi hại, đây là thần binh sao? Hoa Ngọc Kiều nói, ta chưa bao giờ thấy qua thần binh, nhưng xem ra có điểm giống. Lục Vũ nhìn cây thương kia trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Thương này bất phàm, đáng tiếc có hại. Bạch Tuyết các ngươi sao lại tới đây? Diệp Khôn thân chịu trọng thương, đối với Bạch Tuyết Lục Vũ xuất hiện cảm thấy 10 phần giật mình. Chúng ta một đường tìm tới, chỗ này tình huống làm sao? Bạch Tuyết mang theo Hoa Ngọc Kiều, Lục Vũ tiến lên tạm thời và cao thủ Thiên Huyền Tông sẽ cùng. Song phương hơn 20 ngày không thấy Thiên Huyền Tông nhân số chợt giảm, trước đây mấy trăm người, bây giờ chỉ còn lại không tới 80 người. Diệp Khôn khổ sở nói, rất nhiều người đều chết trận, bất quá cái khác ba đại tông môn cũng không có chiếm được tiện nghi. Lục Vũ lưu ý lấy hoàn cảnh bốn phía tòa cung điện kia hấp dẫn chú ý của hắn. Tiểu Lục nghĩ muốn đi vào, nhưng lại bị Lục Vũ ngăn lại. Bạch Tuyết lưu ý đến Lục Vũ ánh mắt hỏi, bên trong cung điện này, Diệp Khôn nói, bên trong có một tòa tế đàn, tứ đại tông môn phù sư tất cả đều chết ở nơi đó, căn bản là không có cách tới gần. Cho nên tất cả mọi người tại tranh đoạt thanh thương này, đáng tiếc vẫn chưa có người nào có thể đưa nó rút ra. Lục Vũ nhãn châu xoay động cho Bạch Tuyết đưa một cái ánh mắt. Chúng ta đi vào nhìn một cái, dưới mắt tứ đại tông môn đang đối đầu các phương tổn thất nặng nề, đều đang do dự muốn không cần tiếp tục. Lục Vũ nhìn thoáng qua cây thương kia, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình này có lưu tàn niệm ai có thể cùng dung hợp liền có thể trở thành thanh thương này chủ nhân. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, hầu môn loạn ngữ, Phi Vân Tông, một cái nguyên vũ cao thủ chừng Lục Vũ một chút căn bản không tin tưởng. Nói bậy, Lục Vũ sắc mặt không vui, nhìn Diệp Khôn hỏi, dưới mắt nhưng còn có phù tông cao thủ ở đây. Diệp Khôn nói, trừ Thẩm Mục bên ngoài, chỉ còn lại một người, ngươi hỏi cái này. Lục Vũ nói, điện chủ đem hắn gọi tới chính là ta tư có đạo lý. Diệp Khôn trần chờ, Bạch Tuyết lại chủ động ra mặt gọi tới phù tông cái cuối cùng cao thủ, người kia là nguyên vũ nhị trọng cảnh giới. Lục Vũ lôi kéo phù tông cao thủ, hai người xì xào bàn tán. Sau đó, cái kia phù tông cao thủ thả người mà ra thẳng đến cái kia cự tấm bia đá lớn, hai tay kết ấn, thi triển ra bí pháp nào đó, trong miệng thốt ra một đạo máu tươi, phun tung tóe ở phía trên bia đá. Trong một chớp mắt bia đá tách ra xích hồng chi quang, thanh trường thương kia xuất hiện chấn động, phát ra vù vù kinh động đến tất cả mọi người. Có phản ứng, nhanh đoạt A Tử Điện Tông, Phi Vân Tông, cao thủ Lam Huyết Tông cùng nhau tiến lên, chiến đấu lần nữa bộc phát. Thiên Huyền Tông cũng không yếu thế, cấp tốc phái ra đại lượng cao thủ, hiệp trợ vị kia phù tông cao thủ, ý đồ cướp đoạt thanh trường thương kia. Cách chương.